Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 161, chương 1188, Hỗn Nguyên Nhất Khí Phủ phần 1. Diệp Thiếu Dương nghe nói vậy thì hầu như là muốn khóc. Đúng rồi, điểm này ngược lại đã xem nhẹ. Nhưng không sao, cậu là đạo sĩ, cậu cũng không có sợ quỷ mà. Tôi là không sợ quỷ, nhưng mà anh biết, tôi chung quy là đi âm. Tương lai tôi nếu như ngủ ở trên cái giường này, một giấc tỉnh lại, còn tưởng mình đang ở âm phủ vậy. Tôi mỗi ngày đi bắt quỷ, còn bắt không đủ, còn đem về nhà mình biến thành âm phủ sao? Đại ca, anh hận tôi đấy à? Cậu nói như vậy quả thật là có chút không đúng nhỉ. Tôi vốn là muốn cho cậu một cái niềm bất ngờ. Mã Thừa trầm mặc một hồi rồi lại nói, hay là cậu đến khách sạn nhà tôi ở trước, tôi tìm người đập đi lắp lại cho cậu. Diệp Thiếu Dương vừa nghe nói đập đi, nhìn quanh thì không khỏi lại đau lòng. Nói thẳng, tuy nhiên phòng này họa phong có chút kỳ quái, nhưng nhìn qua là biết dùng đều là nguyên liệu đỉnh cấp, chỉ sợ là so với giá nhà cũng không ít hơn là bao nhiêu. Vì vậy một mực từ chối, chỉ bảo Mã Thừa tìm người đến đem cái giường chạm trổ hoa lá kéo đi, đổi một cái giường gỗ lim tới đây, hợp với họa phong chỉnh thể, ngủ cũng không có cảm giác kinh sợ là được rồi. Mã Thừa đáp ứng, nói cho hắn đồ dùng sinh hoạt đã mua sẵn giúp hắn, cơ bản là đều có, bảo hắn tự mình tìm một chút làm quen một phen. Đúng rồi, tôi ở bên chỗ Tiểu Nhụy, cuối ngày mai xuất viện, vốn tính tối nay hẹn cậu, tối ngày mai mọi người tụ tập với nhau một chút. Mọi người là có ý gì? Thì chính là mấy người này, còn cả mấy người bạn của cậu ở bên kia đều quen nhau cả, cậu cũng gọi theo đi. Được rồi, ngày mai nói đi, tôi đây còn có chuyện. Diệp Tiếu Dương nói, tuy anh đem nhà tôi trang trí thành âm phủ, nhưng mà dù sao tôi vẫn cảm ơn anh. Trở lại phòng khách, Diệp Thiếu Dương tìm ngăn kéo, tìm được mấy hộp lá trà, vừa lúc nước cũng đã đun sôi. Tiểu Ngư nhìn được tìm được ấm để đi pha trà, mọi người vây quanh bàn trà ngồi. Diệp Thiếu Dương đi dạo một vòng quanh nhà, phát hiện điều hòa, tủ lạnh, máy giặt vân vân, đồ điện gia dụng đều có, hơn nữa đều đã chỉnh xong, điều khiển từ xa đều đặt ở vị trí bắt mắt, mở ra là được dùng được ngay. Phòng bếp và phòng vệ sinh, đồ dùng cũng đầy đủ, mọi thứ. Diệp Thiếu Dương thấy nghĩ đến đây là nhà mình, trong lòng cực kỳ vui mừng. Về phần phong cách trang trí quỷ dị thì quỷ dị một chút. Thành Vân Tử cầm ấm trà nhỏ, cũng vòng vo hai vòng ở trong nhà nói, không tệ, cái gì cũng không thiếu, ta thấy còn chỉ thiếu một cô vợ thôi. Sau đó nói, vị sư trước khi đến, thím hai ở trên trấn có nhờ ta chuyển lời cho ngươi, hỏi ngươi có cưới tam gia nhà bà không, nếu không cưới tam nhà nó đi nơi khác làm công đấy. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, không đợi mở miệng, Nhuế Lãnh Ngọc đã hỏi, sư phụ, tam nhà là ai? Là bạn gái khi còn nhỏ của Thiếu Dương, nó là mối tình đầu. Vừa nghe lời này, Diệp Thiếu Dương lập tức đứng ngồi không yên, tiến lên ôm lấy cánh tay của Thanh Vân Tử. Con nói này sư phụ, người không thể hại con như vậy được, con và tam nha đâu có chuyện gì đâu. Thanh Vân Tử nhíu mày, không có à, ta nhớ rõ hồi người gọi là vợ, còn nói với ta tương lai là nhất định phải cưới nó. Diệp Thiếu Dương nhất thời mặt cũng tái đi, rồi reo lên, đừng có nói vậy, đấy là cái hồi còn nhỏ, có mấy tuổi, 5 tuổi hay là 6 tuổi gì đó, còn khi đó đâu biết cái gì đâu. 5-6 tuổi đã đòi người ta làm vợ, hay từ nhỏ đã không phải là người tốt rồi. Nhuế Lê Ngọc ở bên kia thản nhiên lướt qua, trong sạch bị hủy. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ đến cực điểm, hung hăng trừng mắt nhìn Thanh Vân Tử một cái. Lão Quách từ trên ban công trở về nói, tiểu sư đệ, phía sau tiểu khu này của đẻ chính là một cái hồ. Hơn nữa mặt hồ hình dáng như tam giác ngựa, vừa lúc hội tụ vào chỗ đẻ, sát khí xâm phạm là phong thủy tối kỵ. Diệp Thiếu Dương đáp: trên tác phẩm viết vội có câu sư mãnh hổ, thạch cảm đương, sở bất xâm, long vị ương. Tốt nhất là ở trên ban công phải tìm một chỗ lập một khối thạch cảm đương hoặc là thạch tiểu tướng quân để chắn sát. Thạch cảm đương lại quá cứng, không có mấy chục người không nâng nổi. Dựng ở trong nhà riêng sợ là không tốt. Hay là đi trồng một cây vạn tuế. Kim mộc là cửa, sát khí này đến từ chính thủy, thủy có thể sinh mộc, vừa lúc nhường bổ lẫn nhau. Lão Quách trầm ngâm: vậy cũng được à, nhưng mà nhường không bằng phòng, làm cục không bằng làm thế, vẫn là thạch cảm đương tốt. Đệ là thiên sư thì tuyệt đối có thể nâng được mà. Diệp Thiếu Dương và Lão Quách bắt đầu tranh luận. Diệp Thiếu Dương tuy là nội môn đệ tử, nhưng trình độ ở phương diện phong thủy thì không dám tranh với Lão Quách, cho nên có tranh chấp. Đừng có cãi cọ nữa, chân thần không phải là ở đây sao? Tiểu Ngư hướng Thanh Vân Tử bĩu bĩu môi nói. Hai người lúc này mới khôi phục tinh thần, lại mời Thanh Vân Tử quyết đoán. Thanh Vân Tử đến bên ban công, thò đầu ra nhìn. Không cần thạch cảm đương, cũng không cần cây vạn tuế, cái gì cũng không có cần. Hai người nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu ra làm sao. Cái này không làm cục, cũng không làm thế, chắn sát như thế nào đây? Thanh Vân Tử chỉ lắc đầu, chỉ vào mặt trời đang lặn xuống núi, bất đắc dĩ thở dài. Hai cái thằng đầu heo này, trước dạy các ngươi như nào, đừng có tin tưởng trực giác. Đừng vào trước là chỗ, nghĩ đến toàn bộ Dương Trạch đều nằm ở phía bắc, hướng phía nam. Mặt căn nhà này hướng đông nam 3 phút 2 độ. Phía cuối hồ nhân tạo, dưới đối mặt không phải là ban công mà là mặt tòa nhà. Bình thường ánh mặt trời chiếu khắp, có bao nhiêu sát khí mà chả tan. Tiểu Ngư và Nhuế Linh Ngọc đều nhịn không được bật cười. Diệp Thiếu Dương và Lão Quách vẻ mặt xấu hổ, yên lặng lấy ra la bàn đo. Căn nhà quả nhiên là ở hướng đông nam 2 phút 3 độ, không sai một chút nào. Thanh Vân Tử mới chỉ nhìn đã đem phương vị tính chuẩn xác như vậy, chỉ nói một môn phong thủy thần công lực này tuyệt đối là đã đến đăng phong tạo cực. Uống một ấm trà, nghỉ ngơi một lát, Diệp Thiếu Dương cảm giác được thời gian không khác lắm, nói với Thanh Vân Tử: sư phụ, có việc tìm người đây. Thanh Vân Tử tựa vào trên ghế nằm, chậm rãi gật đầu. Buổi nói chuyện sau đây cần tiến hành, tự nhiên không thể để cho Tiểu Ngư nghe được. Nhưng để Tiểu Ngư rời khỏi một mình, Diệp Thiếu Dương không yên tâm, vì thế cầu khẩn nhìn Nhuế Linh Ngọc một cái. Nàng ngầm hiểu, hướng Tiểu Ngư đề nghị đi dạo phố, đi shopping. Lão Quách lập tức thưởng 1.000 tệ cho cô bé. Tiểu Ngư tinh thần no đủ, liền theo Nhuế Linh Ngọc cùng đi. Diệp Thiếu Dương đem cửa khép, trở lại phòng khách, thấy Thanh Vân Tử đã ngồi dậy, con người tỏ ra tinh thần hơn rất nhiều, nhìn không là lão già khọm lúc trước nữa. Chuyện của ngươi ở Tương Tây là giải quyết như thế nào rồi? Thanh Vân Tử hỏi. Diệp Thiếu Dương nói đại khái lại một lần tình huống đem hóa xà thu lại vào trong Sơn Hà xã Tắc Đầu. Khi nghe tới sư phụ của Lâm Tam Sinh là Trương Quả Lão Trảm Tam Thi mà lưu lại thiện niệm nguyên thần, Thanh Vân Tử luôn vinh nhục không kinh, cũng lộ ra vẻ mặt chấn động. Diệp Thiếu Dương lại nhắc tới Không Huyền Đạo Nhân. Lão này tựa như là một con rắn đánh không có chết, sau khi từ xào huyệt hóa xà trốn ra lại chẳng biết là đi đâu. Bởi vì không biết đi đâu để tìm, cho nên cũng chỉ thể bỏ đó. Thanh Vân Tử nói: lấy pháp lực của ngươi hiện tại, một mình đấu pháp Thông Huyền Đạo Nhân kia tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ là ở chỗ tối, tương lai vẫn phải cẩn thận một chút. Nghĩ nghĩ, Thanh Vân Tử lại nói: ta trái lại muốn đi gặp Quảng Tông Thiên Sư một phen, hỏi hắn một số chuyện quá khứ. Nhưng mà thôi, bỏ đi. Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi: sao vậy? Sư phụ nếu như muốn đi, con đi cùng người. Thanh Vân Tử khoát tay nói: ta và cổ nhân dù sao khác nhau, ta đưa ngươi hết đoạn đường cuối cùng, coi như công đức viên mãn, cũng không quản nhiều chuyện nữa rồi. Diệp Thiếu Dương kinh hãi gấp giọng: sư phụ, người nói lời này là có ý tứ gì? Chương 1189, Hỗn Nguyên Nhất Khí Phù, phần 2. Không có gì, tương lai nói sau, Thanh Vân Tử thản nhiên nói. Diệp Thiếu Dương biết tính tình của lão, lão già này đặc biệt có thể giấu được bí mật. Không muốn nói chuyện thì ngươi cho dù có rách rời, lão cũng không có nói, cho nên từ bỏ. Nhưng ở trong lòng lại để lại một khúc mắc. Sư phụ, lúc trước gặp người, người và bọn Trương Vô Sanh đuổi theo đạo phong, có đuổi kịp không? Thanh Vân Tử cố ý thở dài. Đáng tiếc lại để hắn trốn thoát đi quỷ vực, chúng ta đuổi không có kịp. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương muốn nói, muốn cười, nhưng cũng chưa kịp vạch trần hỏi nguyên nhân bọn họ đuổi bắt đạo phong. Quả nhiên là vì đạo phong đập sơn môn Côn Luân phái, trưởng môn Côn Luân Ngọc Cơ Tử cũng không phải là đạo phong, xứng với đối thủ, bị thua mà co giò chạy. Côn Luân Sơn không biết bao nhiêu năm cơ nghiệp bị đạo phong hủy hoại, Ngọc Cơ Tử làm sao có thể không giận, lập tức hướng công hội giới pháp thuật trình báo. Giới pháp thuật chấn động, vài vị đạo môn tông sư cùng nhau ra mặt bao vây tiễu trừ đạo phong. Tuy nói đạo phong ở trên danh nghĩa đã thoát ly quan hệ với Mao Sơn, Thanh Vân Tử cũng đã sớm bế quan mặc kệ chuyện giới pháp thuật, nhưng vì sự tình liên quan trọng đại vẫn bị mấy lão già kia mạnh mẽ mà kéo xuống núi cùng đi đuổi bắt đạo phong. Mấy đại tông sư dùng đạo môn bí thuật tập trung theo hành tung của đạo phong một đường đuổi rượt, lúc này mới có gặp gỡ lần trước. Về phần bọn họ vì sao lại chạy đến tận tương tây lại vừa vặn gặp mình, Diệp Thiếu Dương không biết, nhưng biết là đạo phong cố ý làm ra như vậy, thậm chí cũng có khi là Thanh Vân Tử âm thầm dung túng, ngầm hiểu cho nên cũng không có nói nhiều. Này, đạo phong bị giới pháp thuật khai trừ danh tịch, thiên hạ truy nã, người lần sau gặp hắn cũng không được nương tay đâu à. Thanh Vân Tử miệng lưỡi đầy chính nghĩa phân phó, Diệp Thiếu Dương vâng dạ một tiếng xem như lấy lệ, trong lòng căn bản không có coi đó là chuyện. Mấy đạo tông môn các người cũng không bắt được hắn, bằng ta đi tặng đầu cho người ta còn không sai biệt. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ ra một sự kiện. Đúng rồi, còn lúc trước có phái qua qua đi quỷ vực, nghe lén được đạo phong đối thoại với mấy con hàng của hắn, mới biết là hắn đi đập sơn môn Côn Luân không phải là vì thứ gì khác, nói cái gì mà thực hiện lời hứa cũng chỉ là một cái cớ. Hắn hình như đang đi tìm Thái Thanh Phủ, không biết đã tìm được chưa. Thanh Vân Tử lườm hắn. Nếu không phải Thái Thanh Phủ bị cướp đi, Ngọc Cơ Tử có thể liều mạng như vậy à? Cho dù đạo phong đem đệ tử Côn Luân Sơn đánh bại hết thì sao, hắn không thể lấy thuốc nổ mà đem đạo quan của người ta đánh nổ, còn không phải là vì Thái Thanh Phủ sao? Thở dài một hơi, lão nói, đâu chỉ là Thái Thanh Phủ, cả Thượng Thanh Phủ của Mao Sơn ta ngày trước cũng bị cái thằng đó mất dạy nó đánh cắp. Diệp Thiếu Dương vừa nghe cả người ngây ngẩn, đến cả lão Quách cũng kinh ngạc không khép được mồm. Thái Thanh Phủ, Thượng Thanh Phủ, Ngọc Thanh Phủ là ba đại linh phủ của đạo môn, trong lịch sử có rất nhiều truyền thuyết tương quan, khó phân thật giả. Nhưng thân là đệ tử Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương biết ba đại linh phủ này thật sự tồn tại, hơn nữa là phân biệt ở trên Mao Sơn, Côn Luân Sơn và Long Hồ Sơn. Mao Sơn tôn thờ Thượng Thanh Phủ. Ở Mao Sơn Hậu Sơn, trong 26 động có một tòa dưỡng quang các, là một kiến trúc phong thủy. Mao Sơn Thượng Thanh Phủ giấu ở dưỡng quang các. Đương nhiên bí mật này chỉ có ba thầy trò bọn họ biết, về phần vị trí cụ thể Diệp Thiếu Dương còn không biết, cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy Thượng Thanh Phủ bộ dáng như nào, có ích lợi gì. Sư phụ, đây là chuyện từ bao giờ? Không biết. Thượng Thanh Phủ luôn được giấu ở trong dưỡng quang các, ta cũng chưa từng thấy khi nào biết là bị trộm đâu. Chỉ là Ngọc Cơ Tử nói cho ta, Thái Thanh Phủ của Côn Luân Sơn sau khi bị đạo phong trộm đi, ta chợt nảy ra nhìn một chút thì mới biết là Thượng Thanh Phổ cũng mất rồi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy ngạc nhiên nhìn một cái, cùng với lão Quách hỏi Thanh Vân Tử, đạo phong trộm Thượng Thanh Phổ làm gì, nói Thượng Thanh Phổ này rốt cuộc là có lợi ích gì, còn tựa như cho đến bây giờ còn không có biết. Thanh Vân Tử gật gật đầu. Thái Thanh, Tượng Thanh, Ngọc Thanh ghép lại với nhau chính là hỗn nguyên nhất khí phổ. Diệp Thiếu Dương giật mình. Còn biết hỗn nguyên nhất khí phổ lại là để làm gì? Thanh Vân Tử đáp: Hỗn nguyên nhất khí phổ là gốc rễ của linh phủ trong thiên hạ. Lời đồn là lão tử trước khi rời Hàm Cốc ở phía tây lưu lại, về sau bị Trương Đạo Lăng đoạt được, từ đó ngộ ra đạo thuật, sáng lập Ngũ Đấu Mễ Giáo, Hà Đồ, Lạc Thư, Kim Hàm Ngọc Kính, Kỳ Môn Độn Giáp Thiên Thư, hỗn nguyên nhất khí phổ. Trong đó Hà Đồ, Lạc Thư, Thượng Cổ Cửu Hào là căn bản của đạo tâm. Kỳ Môn Độn Giáp diễn Chu Dịch, Chu Dịch sinh bát quái là căn nguyên của đạo pháp. Hỗn nguyên nhất khí phù này lấy một sinh ba, ba sinh vạn vật là gốc rễ của phù triển. Diệp Thiếu Dương nghe xong một lần, cẩn thận suy nghĩ, không phải là vậy sao? Mình từ trong Lạc Thư quy ra tâm pháp thổ nạp đại chu thiên, đó là dưỡng khí luyện đạo tâm, ám kim thần phù cùng với một ít bí thuật trong Độn Giáp Thiên Thư, tất cả đều có liên quan đến đạo pháp. Cẩn thận suy nghĩ, mấy thứ thượng cổ bảo bối của đạo gia mình thế mà lại chiếm được một nửa. Về phần Hà Đồ, tương lai nếu như có cơ duyên cũng có thể suy nghĩ một chút. Hỗn nguyên nhất khí phổ bị Đạo Phong cướp đi hai cái, mình không còn hy vọng. Nghĩ đến cái này nhất thời có chút uể oải, oán giận. Sư phụ xem, lúc trước còn hỏi người thượng thanh phủ giấu ở đâu, người không nói. Hiện tại bị Đạo Phong trộm đi rồi, còn có Thái Ất Phất Trần lúc trước cũng như vậy. Nói người còn có bảo bối gì, không bằng thừa dịp Đạo Phong còn chưa có súng tay mau cho con đi, con cam đoan là không có mất đâu. Thanh Vân Tử trừng mắt: Một nửa cho người, một nửa bị thằng mất dạy nó trộm, nào còn bảo bối như vậy đâu. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng, vội vàng chuyển đề tài: Sư phụ, nghe người nói náo nhiệt như vậy, hỗn nguyên nhất khí phủ kia rốt cuộc là có tác dụng gì? Thanh Vân Tử đáp: Năm đó hỗn nguyên nhất khí phủ này là thiên sư truyền thừa, được tứ đại thiên sư giải ghi lại thành một môn phù ấn thuật, nghe nói uy lực cực lớn, vượt xa phù ấn bình thường, ngay cả thiên sư tử phù cũng không thể sánh được. Nhưng vì một số nguyên nhân nào đó, lúc đạo môn nghiên cứu quyết định không cho phép bất luận kẻ nào tu luyện phù ấn thuật này. Vì để trẻ triệt để từ chối, Mao Sơn, Long Hồ Sơn, Côn Luân Sơn ba đại môn phái đem hỗn nguyên nhất khí phủ cắt ra làm ba, đều tự mang về sơn môn truyền đời truyền thừa, cũng để lại di huấn, chỉ khi nhân gian sắp loạn, thiên giới giáng sinh, có thể có người ứng kiếp tập trung đủ ba linh phủ tu luyện thủ phủ ấn thuật. Diệp Thiếu Dương nghe xong đoạn này cũng thật sự là trợn mắt há mồm. Còn sao nghe giống như là thần thoại vậy? Sư phụ, người có phải là đọc nhiều tiểu thuyết tu tiên, đem bản thân mình thay vào trong đó hay không đấy? Thanh Vân Tử cau mày: Cút con mẹ nhà người đi, vi sư hiện tại không có đọc tu tiên, đang đọc Ngôn Tình Đô Thị, thỉnh thoảng ngâm qua mấy tập Ngôn Tình Sắc và Đam Mỹ thôi. Diệp Thiếu Dương cạn lời, cẩn thận nghĩ nghĩ. Sư phụ vừa nói hỗn nguyên nhất khí phù là vì một số nguyên nhân nào đó cho nên không cho người ta luyện phù ấn thuật, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Nghe nói là vì phù ấn thuật này uy lực quá mạnh, tổ sư cảm thấy đoạt thiên địa tạo hóa cho nên liệt vào cấm thuật. Nghe nói còn có nguyên nhân khác nhưng mà ta không biết. Chương 1190 Hỗn nguyên nhất khí phù phần 3. Bởi vì uy lực quá mạnh mà bị liệt vào cấm thuật, Diệp Thiếu Dương cảm thấy lý do này thật sự là có chút chơi người ta, hơn nữa không phục. Con không tin phù ấn thuật gì đó có thể lợi hại hơn so với thần phù thuật con từ trên thiên thư học được. Thanh Vân Tử nói: Cái này không biết, có cơ hội ngươi tự mình chứng thực mà xem. Diệp Thiếu Dương đem lời của Thanh Vân Tử nói lặp lại trong suy nghĩ một lần, có rất nhiều thứ đều tương thông, âm thầm hít vào một hơi. Đạo Phong ăn cắp hỗn nguyên nhất khí phù là vì học tập phù ấn ở trên. Thanh Vân Tử gật đầu. Còn mẹ nó, khẩu vị của hắn thật không nhỏ, hắn rốt cuộc là muốn làm gì đây? Hắn muốn làm gì ta không biết, nhưng hiện tại hắn là kẻ địch chung của toàn bộ giới pháp thuật rồi. Diệp Thiếu Dương thở dài từ đáy lòng, hành vi của Đạo Phong mình càng ngày càng xem không hiểu. Sư phụ, thế còn phù ấn cuối cùng kia, Ngọc Thanh phù ở Long Mộ Sơn hả? Lão Quách nhịn không được cũng chen vào. Thanh Vân Tử gật đầu liếc lão một cái. Ta biết người muốn nói gì. Ngọc Thanh phù kia đã bị Trương Vô Sinh đưa đến Huyền Không Quan. Đạo Phong nếu muốn đi lấy thì tất nhiên là có đi không có về. Diệp Thiếu Dương giật mình lẩm bẩm. Vậy Đạo Phong sẽ đi sao? Thanh Vân Tử từ trên bàn trà cầm lấy thuốc lá. Lão Quách lập tức bật lửa cung kính châm cho lão. Thanh Vân Tử hút thuốc, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương nói một câu. Người là hy vọng hắn đi hay là không hy vọng hắn đi? Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, nhún vai. Hắn thích đi hay không đâu có liên quan gì đến con. Liên quan cái rắm mà. Đột nhiên nhớ tới Huyền Không Quan, Vô Cực Thiên Sư hạ pháp thiếp hẹn cuối tháng này đi Huyền Không Quan, vội nói. Sư phụ, nói Vô Cực Thiên Sư này triệu hồi mọi người qua không phải là vì đối phó với Đạo Phong chứ? Thanh Vân Tử yên lặng hút thuốc, nhìn trần nhà không nói một lời. Một lát sau mới lên tiếng. Đến lúc đó người tự biết. Diệp Thiếu Dương nói. Vậy tạm thời không đề cập chuyện này. Sư phụ, chuyện của Tiểu Ngư người có biện pháp giải quyết hay không? Thanh Vân Tử hỏi hắn. Sự tình mấy ngày nay có biến đổi gì không? Diệp Thiếu Dương trả lời theo sự thật. Nghe được Tiểu Ngư bị câu hồn đến trên đường Hoàn Tuyền, cách Quỷ Môn Quan chỉ có một bước. Lão Quách khẩn trương không thôi. Chờ Diệp Thiếu Dương nói xong, vội vàng nói với Thanh Vân Tử. Sư phụ, xin người cứu Tiểu Ngư nhà con. Dù người không nể mặt con thì cũng nể mặt tiểu sư đệ, nhất định phải cứu con bé. Diệp Thiếu Dương an ủi. Huynh yên tâm, lão gia tử đã đến đây khẳng định là sẽ hỗ trợ, bằng không sẽ không tới ăn mắng. Thanh Vân Tử đã vừa nghe hướng Diệp Thiếu Dương nói. Tiểu Vương bát đản, ngươi nói cái mẹ gì? Ngươi tìm ta hỗ trợ còn đúng lý hợp tình như vậy, ngươi tin ta lập tức đi hay không? Diệp Thiếu Dương thấy thái độ này của lão ngược lại yên tâm, đánh võ mồm vài câu với Thanh Vân Tử. Nói nghiêm chỉnh, chuyện này liên lụy tới rất nhiều thế lực của địa phủ, kỳ thực không dễ xử lý đâu. Thanh Vân Tử chuốt vuốt vuốt chòm râu. Biện pháp có một cái, lại cần được hai điểm. Thứ nhất, chặt đứt liên hệ giữa Tiểu Ngư Lam Hồng Trần Lệ cùng Ngư Huyền Cơ. Thứ hai, nghĩ biện pháp vượt qua tử kiếp. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Con cũng đã nghĩ đến chặt đứt liên hệ giữa con bé cùng Ngư Huyền Cơ, dùng trảm linh thuật có thể làm được, nhưng một khi bị Ngư Huyền Cơ phát hiện khẳng định là đến phá. Một mình con không thể phân tâm đối phó. Ta làm phép, ngươi đánh nhau là được rồi. Như vậy thì còn gì tốt hơn nữa đâu. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ rồi nói. Nhưng mà tử kiếp phải như thế nào mới có thể vượt qua? Cái này con không có nghĩ ra. Nói xong cùng Lão Quách nhìn nhau, đầy lòng chờ mong nhìn Thanh Vân Tử, nghĩ rằng lão sẽ đưa ra vấn đề, tất nhiên có biện pháp giải quyết, chờ nghe cao kiến. Kết quả Thanh Vân Tử lại tùy ý nói. Có gì khó đâu. Muốn qua tử kiếp, biện pháp tốt nhất chính là tự nhiên chết một lần. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì hai tay chống nạnh, nghiêng đầu nhìn Thanh Vân Tử. Này, người trêu con đấy à? Thanh Vân Tử đứng dậy vỗ lên đầu hắn hai phát. Im mẹ người nhà người đi. Nghe lão tử nói xong, cái kiểu ở đâu cứ nhảy vào mồm sư phụ mà ngồi. Quay đầu nhìn Lão Quách. Muốn bình an vượt qua thiên kiếp gần như không thể, chỉ có tìm người đồng mệnh chết thay mới có thể độ kiếp. Lão Kép vừa nghe cổ họng nhảy lên hai cái, khoát tay áo. Cái này không được đâu sư phụ, vì cứu con gái con mà giết người khác, loại chuyện này con không làm được đâu ạ. Giết người? Thanh Vân Tử ngẩn ra, lập tức cũng gõ lên đầu lão. Đúng là một cái đôi đần độn ngu si. Ta có thể đi giết người à? Ngươi còn không làm sao? Vậy là dùng thuật đổi mệnh khỏi lỗi tiểu nhân. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi. Đúng rồi, biện pháp hay như vậy sao con lại không nghĩ tới nhỉ? Thanh Vân Tử nhấp một ngụm trà chậm rãi nói. Năm đó để ngươi và Đạo Phong xuất sư xuống núi, quả là quyết định ngu xuẩn mà. Thanh Vân Tử sau khi đưa ra một cái thiết tưởng cụ thể đi làm như thế nào hoàn toàn giao cho Diệp Thiếu Dương, bản thân không thèm quản, lấy ra một cái điện thoại iPhone 6S bắt đầu chơi kim cương, đồng thời nghe Diệp Thiếu Dương và Lão Quách luận kế hoạch cụ thể, thỉnh thoảng cho ra vài câu ý kiến. Cuối cùng thầy trò ba người thiết kế ra một kế hoạch đem trảm linh thuật, đổi mệnh thuật cùng nhau thực thi. Làm như vậy vì ba người đều tin ở thời điểm thi triển hai loại pháp thuật này, Ngư Huyền Cơ nhất định sẽ đến quấy rối. Cô ta đối với hồn phách của Tiểu Ngư nhất định là muốn đạt được, tuyệt đối sẽ không cho phép làm phép thành công. Bởi vậy có thể thấy đến lúc đó tuyệt đối sẽ là một trận đại chiến, cho nên thời gian làm phép càng ngắn càng tốt, tránh cho việc đêm dài lắm mộng. Trảm linh thuật giao cho sư phụ, đổi mệnh thuật là ta, chúng ta thay phiên nhau làm phép hộ đáp lẫn nhau cho đối phương. Sư phụ người thấy như thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi. Thanh Vân Tử hừ một tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Chia ra hai bước đi, một là chuẩn bị đồ để làm phép, còn cần đem sân bãi chuẩn bị thật tốt. Hai là trong thời điểm làm phép, Ngư Huyền Cơ nhất định sẽ đến, chúng ta phải chuẩn bị ứng phó, bảy trận là không thể tránh được. Lão Quách trầm ngâm một phen, hỏi Diệp Thiếu Dương biết được trong tuần du ti có quỷ yêu, vì thế đề xuất một cái trận pháp kết hợp pháp thuật cùng khoa học kỹ thuật. Ngay cả Thanh Vân Tử vừa nghe xong cũng nhịn không được mà cười lên. Tiểu tử nhà ngươi, khi đó trên núi ta đã cảm thấy ngươi có kỳ tư diệu tưởng mà, trừ pháp thuật các phương diện đều là không thể chê được. Diệp Thiếu Dương nói, sư phụ, người còn chưa xem huynh ấy lái cái máy xúc đánh cửu vĩ thiên hồ đâu, chất cực kỳ luôn đó. Ngư Huyền Cơ không khó đối phó như cửu vĩ thiên hồ, nhưng tuần du ti người đông thế mạnh, hơn nữa nếu như đến chưa chắc đều là tuần du ti. Nói cách khác, đến lúc đó một trận chiến, Ngư Huyền Cơ nhất định sẽ đem tài nguyên có thể sử dụng mà dùng tới. Bởi vậy Lão Quách và Diệp Thiếu Dương cùng nhau phát huy kỳ tư diệu tưởng, đem kế hoạch chế định viên mãn. Khoa học kỹ thuật thêm pháp thuật thật sự là tiền vô cổ nhân, đúng là châu bò mà. Diệp Thiếu Dương tự mình nghĩ tình huống một lần cũng cảm thấy thật sự sáng tạo. Có thể thủ được hay không nhưng mà vẫn chưa biết đâu ạ. Sự tình đã vận vào người mình, Lão Quách cũng không tiêu sái như bình thường, cũng tỏ ra cực kỳ lo lắng. Chương 1191 Sư công xuất sơn phần 1. Yên tâm, có sư phụ đây rồi, tuyệt đối là không có việc gì đâu. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai Lão Quách nói, chẳng qua là bố trí mấy thứ này cần tiêu phí không ít tiền đâu. Lão Quách cười khổ, tiểu sư đệ đừng nói giỡn, cái này là quan hệ đến tính mạng của con gái ta, đừng nói là nhiều tiền, cho dù là cắt thịt của ta, ta cũng thể không kêu đau lên một tiếng. Sau đó bắt đầu tiến hành một hạng mục ở bên dưới. Đổi mệnh thuật ta có biện pháp, nhưng mà cần của Tiểu Ngư nước bọt móng tay. Lão Quách bổ sung, ta có răng sữa của nó, lúc ấy thay răng lưu lại cho nó làm kỷ niệm mà. Vậy cũng có không có gì tốt hơn rồi. Diệp Thiếu Dương hài lòng gật đầu, chế tác khôi lỗi tiểu nhân, thứ đại biểu cho thân thể của chủ nhân thì càng nhiều càng tốt. Thanh Vân Tử cười nói, còn có lời này không nên là do ta kẻ làm ông này nói ra. Lão Quách buồn bực, sư phụ nói cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương mỉm cười, thứ sư phụ nói để biết đó, thiếu nữ cùng phụ nữ khí tức trong cơ thể khác nhau, nếu không phải là xử nữ, thời điểm thi triển đổi mệnh thuật còn cần kinh nguyệt, nhưng mà yên tâm, Tiểu Ngư nhất định là xử nữ. Lão Quách trừng mắt, nó mới học cấp 3 mà, cái này còn cần phải nói sao? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, giữ chặt Diệp Thiếu Dương, đợi một chút, con gái của ta có phải xử nữ hay không, để làm sao mà biết được, tại sao lại xác định như vậy à? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, lập tức cười, Quách sư huynh đúng là hồ đồ nhất thời. Để nếu như thực có cái gì với Tiểu Ngư, vậy để nên xác định xem con bé không phải là xử nữ mới đúng chứ. Lão Quách cả giận, để nghĩ cái gì vậy, ta cũng không phải nói các người từng có ý, ý ta là để xác định con bé có phải là xử nữ hay không, như vậy có phải là các người từng thảo luận hay không, các người vì sao lại thảo luận đến cái vấn đề này? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún vai. Để căn bản là đoán được á. Trầm ngâm một lúc lâu, Diệp Thiếu Dương đem tài liệu mình làm phép cần liệt kê ra một lần, bảo Lão Quách đi chuẩn bị. Trong đó khó tìm nhất chính là vật chết. Cái gọi là vật chết là vật tương quan với người chết, bên trên tử khí quấn quanh, luôn luôn bị coi là vật xấu. Vật chết tổng cộng có 3 loại. Một loại là người thường lúc chết đặt ở trên người, tỉ như đeo đồ ngọc, vật thưởng thức, cực kỳ dễ dàng hấp thu tử khí, nhưng theo thời gian chuyển rời hoặc là phơi nắng dần dần lại tan đi. Còn có 2 loại vật chết là hung khí giết người, cùng với thứ mà người tự sát vẫn hay dùng, tỉ như là dao găm giết người, tự sát bằng dây thừng, không riêng hấp thu tử khí mà còn tụ tập cả sát khí, là đại hung vật. Trong đó lấy vật chết tự sát là hung ác nhất. Vật chết Diệp Thiếu Dương cần chính là loại này. Chỉ là loại vật chết này rất khó tìm. Dù sao mặc kệ là tự sát hay là giết người, loại đồ vật này mang tính mấu chốt, sẽ bị cảnh sát coi như là vật chứng mà thu đi. Nhắc tới cảnh sát, Diệp Thiếu Dương mắt sáng ngời. Có rồi, để tìm Vũ Tình hỗ trợ. Lão Quách nói, việc này tìm có hỗ trợ thật là không thích hợp mà. Sợ cái gì, cô là cảnh sát, cho dù là âm phủ chính thần, đối với cô ấy cũng không có dám lỗ mãng. Vừa lúc để làm phép còn cần tìm cô ấy hỗ trợ đó. Lão Quách đành phải đáp ứng. Tất cả đều an bài thỏa đáng, Lão Quách lập tức cáo từ đi chuẩn bị. Thuận tiện buổi tối mua một chút đầu heo về, nghe chưa? Thanh Vân Tử phân phó. Nửa nạc nửa mỡ, mang thêm một chút mũi lợn, nghe chưa? Chờ Lão Quách đi, Diệp Thiếu Dương gọi điện cho Tứ Bảo, bảo hắn và Qua Qua cùng nhau tới bên này. Từ khi trở về, một mực bận chính sự, Diệp Thiếu Dương còn chưa kịp thông báo cho Tứ Bảo, đồng thời cũng có một chút do dự cần đem theo Tứ Bảo lôi vào chuyện này hay không. Về sau này suy nghĩ một chút, huynh đệ gặp chuyện vốn là nên cùng nhau mà gánh vác, huống chi Tứ Bảo và Lão Quách quan hệ cá nhân giữa hai người cũng khá là tốt, cho nên cũng bỏ sức một phen. Trong phòng chỉ còn lại có thầy trò hai người, trên cảm giác có chút khác biệt. Diệp Thiếu Dương hướng Thanh Vân Tử cười cười nói, sư phụ, thật xin lỗi, lão nhân gia cũng thu sơn rồi, chuyện này còn liên lụy sư phụ phải ra mặt. Thanh Vân Tử hừ một tiếng, ta một năm xương già, có cái gì mà phải sợ? Cho dù một ngày kia chết đi âm tỳ, Diêm lão ngũ cũng phải nể mặt ta vài phần. Ngược lại là ngươi ấy, phải chuẩn bị tâm lý tốt vào. Ngươi đắc tội không riêng gì một cái tuần du ti đâu, mà là hầu như cả nửa địa phủ. Đến lúc đó đánh nhau là ngươi biết liền à. Sư phụ, con nhát gan, ngươi đừng làm con sợ. Ngươi bảo phải bảo kê cho con đó. Diệp Thiếu Dương lè lưỡi, chẳng may toàn bộ âm ti đều xông đến đây, còn lúc ấy có chút áp lực, một nửa âm ti đồ đệ của người cũng tuyệt đối không có sợ đâu. Thanh Vân Tử gõ đầu hắn, người ấy cũng chỉ có ở Mao Sơn ta mới phóng túng như vậy. Nếu như mà môn phái khác, những việc ngươi làm từ khi xuống núi đủ để cho ngươi úp mặt vào tường suy nghĩ là 100 năm rồi. Diệp Thiếu Dương cười cười, thì con coi sư phụ là đang khen con đó. Tổ sư cái thằng mặt dày. Thanh Vân Tử cười to. Tuy nói Tiểu Ngư là đi dạo phố, lại là ban ngày ban mặt, có Nhuế Lãnh Ngọc chiếu cố, có lẽ sẽ không xảy ra tình huống gì. Nếu như Ngư Huyền Cơ dám ở địa phương này mà quang minh chính đại bắt người, thì vậy là chứng tỏ cô ta điên rồi. Đến lúc đó, cho dù là Diêm La Vương cũng không bảo vệ cô ta được. Nhưng mắt thấy trời sắp tối, Diệp Thiếu Dương vẫn nên gọi điện cho Nhuế Lãnh Ngọc, dục bọn họ mau chóng về, thuận tiện mua một chút đồ. Hai mỹ nữ vừa vào cửa không lâu, Tứ Bảo và Qua Qua cũng đến tham quan nhà mới của Diệp Thiếu Dương, tán thưởng không thôi. Thiếu Dương, tôi muốn một gian, cậu tùy tiện cho tôi một gian đi. Tứ Bảo đối với mấy loại trang sức cổ điển này ngược lại phi thường hài lòng, so sánh với căn nhà mình thuê thì quả thực là cách biệt một trời một vực, vì vậy mặt dày đến ở ké. Qua Qua lườm hắn một cái nói, bản thân lão đại còn chưa ở, ngươi đúng là không biết xấu hổ mà. Cái gì? Của Thiếu Dương không phải là của ta, của ta cũng là của hắn mà. Đúng vậy, ta tin ngươi, mấu chốt là ngươi chả có cái gì cả. Qua Qua tiếp tục đả kích hắn, sau đó nhìn Nhuế Lanh Ngọc liếc một cái, nói với Tứ Bảo: "Nói cho ngươi không biết làm người đi, nữ chủ nhân còn ở đây này, ngươi tới tá túc dù sao cũng phải có lời với người ta chứ." Tứ Bảo lúc này mới khôi phục tinh thần, vội vàng đi qua chỗ Nhuế Lãnh Ngọc, tỏ vẻ mình chỉ cần một gian phòng nhỏ, thật sự là không được thì ở phòng khách cũng được. Vậy là cứ một câu đệ muội gọi đến mức vẻ mặt của cổ không được tự nhiên. Nhuế Lãnh Ngọc và Tiểu Ngư mua đồ ăn, thừa dịp các cô xuống bếp nấu nướng, Diệp Thiếu Dương vào phòng gọi điện cho Tạ Vũ Tình bảo cổ tới ăn cơm. Tuy ở trong điện thoại Tạ Vũ Tình trước sau như một chế nhạo hắn, nhưng Diệp Thiếu Dương nghe ra được cổ rất vui vẻ, hơn nữa tỏ vẻ là lát nữa sẽ tới. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương nhìn mình ở trong gương kinh ngạc đến ngẩn người. "Lão đại, sao không gọi điện cho Tĩnh Như tỷ, gọi chị đến liên hoan luôn?" Âm thanh của Qua Qua vang lên ở đằng sau. "Tĩnh Như ra nước ngoài làm ăn rồi," Diệp Thiếu Dương nói. Hắn là ngày thứ hai vừa đến Nga Mi đã nhận được điện thoại của nàng, nói cho hắn biết chuyện này, tỏ vẻ sẽ nán lại ở nước ngoài một thời gian rồi mới trở về. Chương 1192 Sư Công Xuất Sơn phần 2. Qua Qua nhảy lên bờ vai của hắn, một đôi mắt to đen nhánh nhìn qua gương đánh giá khuôn mặt của hắn, lặng lặng nói: "Lão đại, trong lòng của ngươi có phải rất khó chịu hay không?" Diệp Thiếu Dương thở dài: "Ngươi lại biết cái gì à?" "Không, ta cái gì cũng biết mà." Qua Qua đem ánh mắt dừng lại ở trên khuôn mặt của mình. "Hay, vẫn là trưởng không trưởng thành thì tốt nhất, ít nhất là sẽ không khổ vì tình yêu đó." Diệp Thiếu Dương không nói. Qua Qua vốn định nói cho hắn một bí mật, nhưng nhìn bộ dáng này lại nghĩ đến kẻ địch mạnh trước mặt, vẫn là không nói để cho hắn phân tâm, vì vậy liền nhịn xuống. Tạ Vũ Tình mặc một bộ đồ tây nữ sĩ màu cà phê, nửa bên tóc từ bên cạnh khuôn mặt buông xuống, khí chất cực kỳ tiêu sái, làm cho người ta mắt sáng ngời. Sau khi chào hỏi, Tạ Vũ Tình giữ chặt Nhuế Lãnh Ngọc đã lâu không gặp, hai người thân thiết tán gẫu. Diệp Thiếu Dương nhìn cảm xúc rất là không đúng. Lão Quách đặt mua đồ dùng làm phép chưa có tới ăn cơm, nhưng không quên mua 3 cân thịt đầu heo bảo Tiểu Ca bán hàng đưa tới. Tiểu Ngư tự mình xuống bếp làm vài món ăn, hương vị cũng gọi là rất khá. Tiểu Ngư được khen đủ kiểu, hưng phấn đến mức gò má đỏ bừng, dùng bia không ngừng chạm cốc với người ta, ra sức tỏ vẻ ở bên mọi người vui vẻ. Đâu biết người ở nơi đây có hơn phân nửa là vì cổ mà tụ tập ở đây. Cơm chiều xong, Diệp Thiếu Dương mượn cớ đưa Tạ Vô Tình đi ra ngoài. Ở trong xe của cô, đem đại khái sự tình kể một lần, sau đó mời cô hỗ trợ. Tạ Vũ Tình vốn có tâm sự, cảm xúc không cao, nghe xong chuyện của Tiểu Ngư thì vẻ mặt lập tức thay đổi, một hồi lâu mới khôi phục lại. "Ngày hôm qua, thực sự cũng có một cô nương tự sát, là ở trên một ngọn núi, dùng dây thừng treo cổ trên cây, nhưng dây lưng là vật chứng, đang giám định, không thể lấy được." Diệp Thiếu Dương nghĩ, "Vậy đá kê chân đâu? Sẽ không là cũng cầm đi giám định chứ?" Tạ Vũ Tình nói, "Cái đó thì không, vẫn ở trên núi, ngươi cần sao?" "Chỉ cho tôi đi." Diệp Thiếu Dương đáp, "Lần này làm phép, tôi hy vọng cô cũng đến, cùng nhau động thủ." "Chỉ cần dùng đến ta là được, ta vốn không biết pháp thuật, nếu không liều mạng một chút thì sẽ hoàn toàn thua trắng đó." "Là có ý gì?" Diệp Thiếu Dương sửng sốt. "Không có ý gì đâu." Tạ Vũ Tình cười cười, "Xuống xe đi." Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy vẻ mặt của cô có chút gì đó không đúng, tựa như có tâm sự, bản thân mơ hồ đoán được, bởi vậy không dám hỏi, đành phải xuống xe. Tạ Vũ Tình cười lạnh một tiếng, lái xe đi. Diệp Thiếu Dương về nhà không lâu, Mã Thừa tìm người đưa một cái giường lớn gỗ lim tới cửa. Đem giường đổi xong, Diệp Thiếu Dương phân phối phòng cho mọi người, cũng may là phòng cũng đủ. Bản thân Diệp Thiếu Dương và Thanh Vân Tử ngủ trong một gian, Tứ Bảo một gian phòng khách, Nhuế Lãnh Ngọc và Tiểu Ngư ngủ ở phòng ngủ phụ. Tiểu Ngư uống một chút bia rượu bia, trực tiếp lăn ra ngủ. Như vậy vừa lúc cũng bớt đi phải nghĩ cách đem con bé mà giữ lại. Tuy nói bên này pháp sư không ít, lại có cả Thanh Vân Tử, ngôi sao sáng đạo môn, chấn giữ, không có khả năng xảy ra gì ngoài ý muốn. Thế nhưng vì về đề phòng vạn nhất, Diệp Thiếu Dương vẫn vẽ hai tấm huyết tinh phù dán ở trên cửa sổ phòng ngủ của các nàng. Lúc này mới yên tâm trở về. Thầy trò không dễ gì mới được gặp mặt, ngủ cô chung một chỗ. Diệp Thiếu Dương rất muốn tán gẫu với Thanh Vân Tử. Kết quả vừa vào phòng đã thấy lão lăn ra ngủ, gáy khò khò. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cũng phải nằm lên giường, nằm xuống. Làm khó Mã Thừa có tâm, trong phòng đệm chăn gối đầy đủ, mọi thứ quả thực là xách mông vào mà ở thôi. Nằm trên đệm lót mềm mại, nhìn nó trần nhà, nghĩ đến đây là nhà của mình, trong lòng của Diệp Thiếu Dương dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Mặc kệ nó như thế nào, cảm giác có nhà cũng là rất tốt. Buổi sáng hôm sau, mọi người lục tục rời khỏi giường. Diệp Thiếu Dương đem Tiểu Ngư giao cho Nhuế Lê Ngọc, mình đi theo cùng Tứ Bảo đến gặp lão Quách, giúp lão bố trí sân bãi để làm phép. Tứ Bảo đã nghe Diệp Thiếu Dương nói nguyên nhân và tình huống lần này, với tính cách của hắn thì tự nhiên không chút do dự mà đồng ý. Lão Quách thuê một cái kho hàng cũ, mang theo một gã đang bố trí các thứ. Sư thúc đến rồi. Bạn trẻ đứng dậy nhiệt tình chào hỏi Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương liếc một cái liền nhận ra đây là đồ đệ của lão Quách, Lâm Tiểu Hiền. Lúc trước đối phó với Lương Đạo Sinh đã từng cùng chung hoạn nạn, xem như là cũng quen thuộc. Hướng bốn phía đánh giá, kho hàng này đại khái to bằng nửa cái sân bóng, là dùng gạch ngói màu dựng lên. Tuy có chút đơn sơ, nhưng theo kế hoạch của Diệp Thiếu Dương và lão Quách đã định ra, địa phương này rất thích hợp dùng để bày trận. Hơn nữa, khung đỉnh rất cao, nếu như phải đấu pháp mà nói thì có thể thi triển được thân thủ. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo lập tức gia nhập công tác bày trận. Làm một hơi hơn nửa ngày, đến buổi chiều trên cơ bản đã chuẩn bị đủ, còn sót lại một ít công tác thu thập. Bởi vì không quan hệ đến pháp thuật, cũng không cần phải lo lắng người ta hoài nghi, lão Quách giao cho Lâm Tiểu Hiền bảo hắn vớn mướn vài người không nghỉ ngay trong đêm mà dọn sạch. Bản thân cùng Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo trở về. Đi trên đường, Diệp Thiếu Dương chợt hỏi lão Quách: Huỳnh nghĩ tới chưa? Đến lúc đó làm phép, Tiểu Ngư sẽ phải ở đây. Để lúc trước con nói với con bé câu hồn quỷ sử là tới tìm đệ làm phiền. Đến lúc đó con bé là nhân vật chính, lời nói dối này đã nói không thông, Huỳnh phải nghĩ cách cho đệ lấy lệ cho xong đó. Lão Quách gật đầu: Cái này ta đã sớm nghĩ ra rồi, ta có thể nói với nó năm mới đi âm từng đắc tội với một quỷ sai, hiện tại làm âm thần đến báo thù. Bởi vì không dễ dàng chế phục ta, cho nên đem nó coi như là đối tượng để báo thù. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo đều cảm thấy cái cớ này không tệ, cha nợ con trả, nhân gian cũng có nhiều chuyện như vậy, mâu thuẫn giữa người lớn, một lời không hợp là xuống tay đối với con nhỏ. Lúc này Trương Tiểu Nhị gọi điện bảo Diệp Thiếu Dương đi ăn cơm, thịnh tình không thể chối từ, hơn nữa là người ta đã xuất viện. Diệp Thiếu Dương không tiện không đi, vì vậy kéo luôn cả Tứ Bảo đi cùng. Lão Quách tỏ vẻ phải đi về để nói chuyện với Tiểu Ngư, còn cần ở bên cạnh sư phụ chứ sẽ không có đi theo. Tiệc rượu thiết lập ở khách sạn Kim Hoàng Cung nhà Mã Thừa. Diệp Thiếu Dương một đường hỏi thăm, đến bên cửa phòng thấy có hai nữ phục vụ mặc sườn xám đứng ở bên ngoài. Bên cạnh còn có một cô nương mặc áo sơ mi trắng, váy ngăn đen, đứng nhìn Diệp Thiếu Dương, lập tức tươi cười tiến lên chào hỏi: Diệp tiên sinh, đã lâu không gặp. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc: Cô biết tôi à? Một lần ngài tới tìm Mã Tổng, chính là tôi đã tiếp đãi. Diệp tiên sinh quên rồi sao? Qua sự nhắc nhở của cô, Diệp Thiếu Dương đã có chút ấn tượng. Còn nói lúc trước đối phó với Hồ Uy, cảm giác thật là xa xưa. Ánh mắt dừng ở trên đôi chân tất đen của cô, gãi đầu: À, tôi chỉ nhớ là chân cô rất dài, mặt như thế nào đã quên, mà trí nhớ của cô á thật là tốt. Cô nương cười cười: Phàm là khách của Mã Tổng chúng tôi từng gặp riêng, tôi đã gặp thì không bao giờ quên, đây là chức trách của tôi mà. Diệp Thiếu Dương âm thầm giật mình, quả nhiên bất cứ ngành sản xuất nào cũng có ngưu nhân. Trong lòng chỉ có Mã Thừa đang thấy ở trong phòng cùng với Trương Tiểu Nhụy. Sư phụ! Trương Tiểu Nhụy bật dậy nhảy, trực tiếp lao tới, học bộ dáng trong tiểu thuyết võ hiệp mà bái lễ. Chương 1193, đại chiến sắp tới, phần 1. Diệp Thiếu Dương vốn đang lo lắng tình huống hồi phục của cổ, nhìn bộ dáng này thì nhất thời không có gì phải lo.

Vậy đem quy chát cô ấy cho tôi. Tứ Bảo vừa nghe giận không thể át. Cậu thôi đi, cậu là đạo sĩ, biết xem tướng xem bói cái gì. Lừa nhiều em gái như vậy, tôi không dễ dàng gì mới gặp được người tin Phật. Tôi lại để cho cậu dây dưa sao? Nếu còn lằng nhằng, tôi sẽ nói cho Lãnh Ngọc đấy. Một câu cuối cùng trực tiếp làm cho Diệp Thiếu Dương ủ rũ, đảo mắt trắng dã, không dám nói lung tung. Ở ngoài cửa tiểu khu là một con phố ăn vặt, giờ này quả thực là kín hết chỗ. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy có quán đồ nướng, muốn đi mua một chút lạc rang cùng một ít rau trộn trở về cho Thanh Vân Tử ăn khuya. Vì vậy đi qua bên đó mà mua. Này, đem số điện thoại của Mã Thừa cho tôi. Tứ Bảo nói, thấy Diệp Thiếu Dương kinh ngạc cười hì. Tôi hỏi thăm một chút cách làm người của em gái vừa rồi. Diệp Thiếu Dương kinh hô. Cậu thật, trời thật đấy à? Cậu là hòa thượng đó. Hòa thượng thì không thể hoàn tục sao? Câu phản bác này khiến cho Diệp Thiếu Dương cũng không còn lời nào để nói. Nghiêm túc một hồi, nghĩ xem về em gái kia. Vóc dáng 1m7 trở lên, cổ trở xuống đều là chân, bộ dáng hoàn toàn không có gì để nói, rất có một loại khí chất người mẫu. Đối với chuyện này, Diệp Thiếu Dương cũng lý giải. Đã là trợ lý của Mã Thừa, với tính cách của hắn, hoặc là không tìm xinh đẹp, muốn tìm thì nhất định là phải xinh đẹp nhất. Cho nên em gái phẩm tướng kia tuyệt đối là vạn dặm mới được một. Cũng không trách Tứ Bảo nó thích. Tôi nói nghiêm túc với cậu, không nói giỡn. Em gái đó cậu vẫn là đừng có nghĩ tới. Cô ấy làm quan hệ xã hội, tiếp xúc với đàn ông khẳng định là nhiều, lại xinh đẹp như vậy, đàn ông mà thấy đều động tâm. Cho nên cậu biết đó, cho dù là khách nhân cũng chưa từng chạm. Mã Thừa háo sắc như vậy, tám phần là cũng đã từng chạm vào rồi đó. Tứ Bảo nói, cái này chưa chắc. Tôi thấy Mã Thừa tuy háo sắc nhưng tuyệt đối là người có nguyên tắc đấy. Hắn hẳn là không đến mức như vậy đâu. Quan trọng nhất là cô nương này tin Phật. Người tin Phật sinh hoạt cá nhân tuyệt đối không có bừa bãi, đều là người chuyên cần đó. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh. Tôi còn nói tôi tin đạo đều là soái ca cơ. Mua xong đồ nướng, hai người xuyên qua phố ăn vặt. Đột nhiên Diệp Thiếu Dương cảm thấy phía sau truyền đến một trận âm phong, vội vàng quay đầu. Trên phố ăn vặt người qua kẻ lại, căn bản là không phân biệt được nơi phát ra âm phong. Diệp Thiếu Dương quay đầu thì phát hiện ra Tứ Bảo cũng đang sắc mặt ngưng trọng tìm kiếm, càng thêm tin tưởng vững chắc trực giác của mình. Đột nhiên phía xa xa, một tiểu thái muội bỏ qua hai nam tử đi cùng, quay người lại nhìn Diệp Thiếu Dương lộ ra một nụ cười âm lãnh đến cực đẹp. Diệp Thiếu Dương, nếu ngươi trên kiên trì trảm linh đổi mệnh, lúc đấu pháp sẽ là tử kỳ của ngươi. Nói xong, cả người của nàng run lên. Một bóng hình xinh đẹp từ đỉnh đầu đám người bay qua, là thập nương. Nhưng bóng người của nàng chỉ có Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo là pháp sư mới nhìn thấy được. Hết chương 1193. Hết tập 161. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.